Siêu thần yêu nghiệt 239-2367. Chương 2363 thú vị rút đến lão tử bất bại đại vương minh võ giả. Cho là mình rất may mắn. Nhân làm đối thủ thật là quá yếu. Hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức xếp vào vòng thứ hai. Đồng bạn rút đến đối thủ là lúc trước trong thành. Tùy tiện bóp nát đế phía trên xương tay Vân Phi Dương. Cái kia nhất định khổ cực. Trên thực tế đâu đồng bạn muốn so hắn may mắn nhiều rút đến thực lực cường hãn Vân Phi Dương cố nhiên khó có thể tấn cấp. Nhưng ít ra còn có thể giữ lại một cái mạng. Nhưng đụng đến lão tử bất bại. Khẳng định ngỏm củ tỏi. Quả là như vậy. Làm trận đấu bắt đầu về sau. Tên kia đại vương minh võ giả còn không bảo phát tu vi. Chỉ thấy vô số đạo thấu phát lạnh lẽo âm u huyết hồng kiếm khí bay lượn mà đến. Thân thể đột nhiên phân mảnh. Tư duy phai mờ trước. Hắn rốt cuộc biết. Chính mình bắt cặp đối thủ rất mạnh. Nhưng cũng đã vô sự vô bổ ta đi nhanh như vậy thì kết thúc coi là lão tử bất bại đầu hàng xem chiến vũ giả. Khi nhìn đến đại vương minh võ giả bị tháo thành tám khối. Từng người trợn to hai mắt. Tham gia luận võ đại hội. Chí ít cũng phải có đế phía trên tu vi. Có thể làm được dễ dàng như thế mưu sát. Mang mũ rộng vành người trẻ tuổi. Thực lực được nhiều khủng bố a vốn là không được coi trọng lão tử bất bại. Nhất thời thành vì mọi người nghị luận tiêu điểm. Thậm chí đều đi tới nhìn hắn giao đấu trên đài đặc sắc giao đấu. Vân Phi Dương cũng đang nhìn mình số mệnh chi địch. Cũng âm thầm suy đoán nói. Tên này vừa rồi cần phải dùng 6-7 thành công lực. Hô đột nhiên, rút đến số 40 đại vương minh võ giả bảo phát pháp tắc chi lực xông lại. Mặc dù biết Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng đã đến tham gia luận võ đại hội chắc chắn sẽ không xem thường từ bỏ. Oanh tiếng vang truyền đến, vũ đài run rẩy. Vân Phi Dương lấy thuần túy nhục thân chi lực. Đón đỡ đối phương ngưng tụ pháp tắc chi lực. Không những không có lui lại. Ngược lại đem đối thủ cho đánh bay ra ngoài. Đăng đăng đăng tên kia đại vương minh võ giả rơi vào bên ngoài sân. Lui nhanh mấy chục bước. Sau cùng đặt mông ngồi dưới đất. Công kích cánh tay phải truyền đến từng đợt run lên cảm giác. Đồng bạn chết thảm. Hắn chỉ là bị đánh xuống đài. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng may mắn tứ minh một trong đại vương minh cũng đầy đủ không may. Hai tên người dự thi thì dễ dàng như vậy bị đào thải. Không có cách đụng phải đối thủ quá mạnh. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại phân biệt đánh bại đối thủ. Thành công tấn cấp vòng thứ hai. Người dự thi khác. Chính đang tỉ đấu trên đài chiến đấu kịch liệt. Tranh thủ tấn cấp danh ngạch. Hai tộc Tam Tông cùng tứ minh người dự thi. Thực lực phổ biến tương đối cao. Cho nên kinh qua một đoạn thời gian giao thủ. Phân biệt chiến thắng đối thủ mình thuận lợi tấn cấp. Trừ lão tử bất bại bên ngoài. Cơ bản không nổ cái gì ít lưu ý. Hết thảy nội dung cốt truyện. Đều cùng xem chiến vũ giả dự đoán không khác gì nhiều. Nhưng mà. Không bao lâu biến cố xuất hiện. Thủy Trung không được coi trọng đại hưng môn người dự thi. Tại trải qua nửa canh giờ áp chiến về sau. Nhao nhao đánh bại đối thủ. Thuận lợi tấn cấp vòng thứ hai. Không phải đâu đại hưng môn võ giả, lợi hại như vậy không nên nha. Xem bọn hắn tu vi. Giống như đều không phải là đột phá đế phía trên xem chiến vũ giả nhìn lấy được thắng lợi bốn tên đại hưng môn người dự thi. Ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Hơn 300 tên người dự thi. Đi qua vòng thứ nhất kịch liệt chiến đấu về sau. Thành công tấn cấp vòng thứ hai. Cùng sở hữu 160 người. Dựa theo luận võ đại hội quy tắc, đem tiếp tục rút ra thẻ số, đến quyết định lẫn nhau ở giữa đối thủ. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại phân biệt rút đến số 3 cùng số 16. Cái này đại biểu, hai người sẽ không ở vòng thứ hai gặp nhau. Xong, xong. Rút đến số 4 bài võ giả, xác định đối thủ mình là Vân vực dòng chính về sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy uể oải. Hắn vẹn vẹn uể oải. Rút đến đối phó với lão tử bất bại tay võ giả. Hai tay run rẩy kịch liệt. Dù sao phía trên vòng người dự thi chết rất thảm a. Hơi chút nghỉ ngơi, vòng thứ hai giao đấu bắt đầu. Vân Phi Dương thật cũng không lãng phí thời gian. lấy thực lực tuyệt đối đem đối thủ đánh ra giao đấu đài, lấy tốc độ nhanh nhất tấn cấp vòng thứ 3. Phúc phúc, khi hắn vừa đi xuống đài, liền nhau so trên đấu trường kiếm quang lấp lóe. Một tên người dự thi nhất thời bị tháo thành 8 khối. Nhìn lấy đem huyết kiếm thu vỏ kiếm lão tử bất bại, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nói: chỉ là chàng giao đấu, làm gì hạ độc thủ đâu, người nào không có giết người qua nhưng không có không nói đạo lý giết người. Thực đang nhường hắn khó có thể lý giải được. Vân Phi Dương trung quy vẫn là có nhân tính, không làm được giết lung tung vô tội sự việc đến. Nhưng lão tử bất bại khác biệt, hắn tính cách quyết định xem sinh mệnh như cỏ rác. Loại hành vi này ở sau đó vòng thứ 3 lần nữa bày ra. Hắn đối mặt người dự thi, đồng dạng bị chém giết thất linh bát toái. Tên kia quá tàn nhẫn, hắn căn bản không phải đang tỉ đấu, là tại cố ý giết người, xem chiến vũ giả có chút nhìn không được. Không biết sao, tham gia luận võ đại hội, sinh tử bất luận, dù là lão tử bất bại hành vi khiến người ta thấy khó chịu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Vòng thứ 3 trận đấu kết thúc, Vân Phi Dương đánh bại đối thủ thuận lợi tấn cấp vòng thứ 4. Tồn tại trên trận người dự thi cũng chỉ còn lại có 40 người. Mà có thể lưu đang tỷ đấu đài thượng vũ giả, thực lực phổ biến cường đại, cũng nhiều vì hai tộc Tam Tông cùng Tứ Minh người dự thi. Chân chính để xem chiến vũ giả kinh ngạc là Đại Hưng Môn tam chiến ba thắng, bốn tên người dự thi toàn bộ tấn cấp quá bất khả tư nghị. Trước kia làm sao lại không nhìn ra Đại Hưng Môn cường hãn như thế đâu. Đây tuyệt đối là năm nay luận võ đại hội lớn nhất đại hắc mã. Ánh mắt mọi người tập trung tại Đại Hưng Môn bốn tên võ giả trên thân. Huyết Thập Nhất hơi hơi lớn ngực, trên mặt hiện ra ý ngạo nghễ, thầm nghĩ: nếu không có vì điều thấp, mỗi 4 năm một giới luận võ đại hội, làm thế nào có thể để cho người khác cướp đi đầu danh. Nói thật, Huyết Điện Đường chủ cấp cường giả tham chiến xác thực rất cường thế. Hai tộc Tam Tông Tứ Minh người dự thi có cảnh giác, nghĩ đến nếu như vòng tiếp theo rút đến bọn họ, phải toàn lực mà làm, tránh bớt lật thuyền trong mương. Đương nhiên, ở hiện trường người dự thi sẽ không xem nhẹ lão tử bất bại, âm thầm cầu nguyện vòng sau tuyệt đối đừng đụng phải hắn. Vân Phi Dương còn có chút chờ mong có thể giúp đến lão tử bất bại, bởi vì vậy liền có thể thật tốt cùng số mệnh chi địch chiến đấu một trận. Vòng thứ 4 bắt đầu, giúp thăm hóa tinh phái trưởng môn mở miệng nói. Vân Phi Dương đi theo mọi người đi đến giúp thăm Dương, lấy ra thẻ số làm một hào. Đằng sau võ giả thấy thế thầm nghĩ: tuyệt đối đừng giúp đến số 2, tuyệt đối đừng giúp đến số 2. Bọn họ sẽ không quên Vân Phi Dương. Dù sao phía trước 3 vòng giao đấu, tên này đều là dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ, đủ để chứng minh thực lực phi thường cường đại. Rất nhiều người dự thi lục tục ngo ngoe rút thẻ số, nhìn thấy chính mình rút đến cũng không phải là số 2, nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rất nhanh, vòng đến lão tử bất bại rút hào, tất cả mọi người lần nữa nơm nớp lo sợ lên, âm thầm cầu nguyện khác rút đến cùng mình liền nhau thẻ số. Soát, lão tử bất bại nhẹ nhàng đưa tay xuất ra trên bảng số, rõ ràng viết hai chữ. Hô, nhìn thấy thẻ số mọi người nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vân Phi Dương còn cười nói: vốn cho rằng ngươi ta sẽ tại cuối cùng trận chung kết gặp nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp. Răng rắc, lão tử bất bại song quyền một nắm, trên mặt hiếm thấy hiện ra ý cười, nói: thú vị siêu thần yêu nhiệt 239 hay 368. Chương 2364 số mệnh chi chiến. Linh hồn giao phong ở hiện trường người dự thi, dù là Huyết Điện phương diện, đều không hy vọng vòng thứ 4 gặp được Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại. Dù sao hai người thực lực quá mạnh. Đi qua thẻ số rút ra về sau, hai người bị chia làm đối thủ, đây là tất cả mọi người vui lòng nhìn thấy. Phiền phức. Thiên Nhược Kỳ liễu mi hơi nhíu. Cóng Huyết Kiếm người trẻ tuổi thực lực khó lường, Vân Phi Dương cư nhiên có thể thắng hắn, sợ cũng cần đánh đổi khá nhiều, đối với về sau giao đấu rất bất lợi. Có thể thắng sao? Vân Phi Dương hiện đang suy nghĩ không phải vấn đề này. Hắn cân nhắc là lão tử bất bại có thể hay không để cho chính mình đánh thoải mái ba trận giao đấu. Đối thủ quá yếu, liền làm nóng người cũng không tính. Dạng này luận võ đại hội đối Vân Phi Dương mà nói một chút ý tứ không có. Hắn khát vọng cao quy cách chiến đấu, khát vọng cường đại đối thủ. Mà xem như số mệnh chi địch lại đã từng nhiều lần giao phong, lão tử bất bại hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Vân Phi Dương càng nghĩ càng phấn khởi, ánh mắt càng là lấp lói nóng rực hỏa diễm tới. Con hàng này còn có nhằm vào huyết điện kế hoạch. Nhưng đang chiến đấu trước mặt, lại trở nên không trọng yếu như vậy. Dù sao chiến thần danh hào, cũng không phải vô duyên vô cớ được đến. Lão tử bất bại cũng là như thế. Hắn quên chính mình muốn đi nhằm vào huyết điện, phản mà phi thường chờ mong tiếp xuống chiến đấu có thể thật tốt cùng số mệnh chi địch đến quyết một trận thắng thua. Hai cái hiếu chiến chi đồ tại vòng thứ tư gặp nhau, một trận đặc sắc giao đấu sợ là không thể tránh được. Vòng thứ tư chiến đấu mở ra, hóa tinh phái trưởng môn hô chính thức kéo ra vòng thứ tư giao đấu mở màn. Xoát xoát, rất nhiều người dự thi nhau nhau lên đài. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cũng tới đến giao đấu trên lôi đài. Lẫn nhau cách xa nhau mấy trượng, ánh mắt lấp lói nóng rực, quanh thân bị một cuồn cuộn mãnh liệt chiến ý bao phủ. Vù vù, hai cỗ khác biệt khí tức đan vào một chỗ, sinh ra kịch liệt giao phong. Trong nháy mắt để không khí chung quanh trở nên cực độ đè nén lên. Chuẩn bị chiến đấu người dự thi đang bị tức hơi thở lồng hành quấy rối về sau, nhất thời rất cảm thấy áp lực, sắc mặt càng khó nhìn lên. Ta thiên vẹn vẹn khí tức đối kháng thì mãnh liệt như thế sao? Giữa hai người giao phong sợ là phi thường kịch liệt. Rất nhiều cường giả cảm nhận được khí tức, nhao nhao tranh nhau nghị luận lên. Đặt mình vào áp lực trong không gian người dự thi còn phiền muộn. Dù sao bị làm như vậy nhiễu, còn thế nào đi giao đấu? Thậm chí lo lắng bọn họ một khi đánh nhau, phóng xuất ra lực lượng có thể hay không tác động đến chính mình. Hóa tinh phái trưởng môn cũng ý thức được hai người trẻ tuổi giao phong sẽ rất kịch liệt. Lúc này tuyên bố người dự thi khác lui ra, chờ hai bọn họ phân ra thắng bại tái chiến. Xoát xoát, vừa dứt lời, những người dự thi nhao nhao lui ra. Đường chủ, Huyết Thập Bát truyền âm nói, tổng bộ để mắt tới hai người kia, thực lực đều không đơn giản. A Huyết Thập Nhất vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên đối phó bọn hắn vẫn phải trông cậy vào đại tôn giả, chúng ta đồng thủ cũng là đi chịu chết. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại đối với số mệnh chi địch còn không có đồng thủ, vẹn vẹn khí tức giao phong liền để rất nhiều võ giả thần sắc đại biến. Có thể thấy được thực lực có bao nhiêu bưu hãn. Quan sát võ giả kích động, hưng phấn, bọn họ vô cùng chờ mong hai người một khi giao thủ có thể lên diễn cỡ nào đặc sắc, chiến đấu đến đâu càng chờ mong, càng là nhìn hết sức chăm chú. Nhưng mà để mọi người sụp đổ là Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lên sân khấu về sau, thủy chung tại lấy khí hơi thở chém giết, căn bản là không có đồng thủ dấu hiệu. Đặc sắc chiến đấu cần ập ùa. Chờ được, chờ được. Rất nhiều võ giả tự an ủi mình. Nhưng mà làm hai người đứng trên lôi đài nửa canh giờ vẫn tại lấy khí hơi thở đối kháng, nhất thời thì trong gió lộn xộn. Đại ca, các ngươi ngược lại là đánh a, dạng này lẫn nhau nhìn đối phương có ý gì nha? Rất nhiều người gấp. Nhưng cường giả chân chính còn tại nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Càng theo xuất hiện khí tức phán đoán ra, hai người giờ phút này tuy nhiên sạch động thủ, nhưng đã mở ra kịch liệt nhất chiến đấu. Mà loại này chiến đấu là cấp độ sâu linh hồn giao phong. Cường giả chân chính giao đấu, lực lượng đối kháng là một bộ phận, linh hồn đối kháng cũng là một bộ phận. Trước mặt có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến, có thể mang đến thì giác hưởng thụ, cái sau còn không nhìn thấy, chỉ có thể theo khí tức đến cảm thụ. Vù vù giao đấu trên đài, hai cỗ không cách nào thăm dò linh hồn lực như là hai cái thượng cổ hung thú tại điên cuồng chém giết, điên cuồng va chạm. Mà mang đến biến hóa thì là không gian càng nặng nề, càng đè nén. Bành đột nhiên, bàn đá băng liệt. Hưu hưu từng khối đá vụn treo lên, cũng tại khí tức khủng bố đè xuống hóa thành bột mịn. Tạch tạch tạch trong khoảnh khắc. Giao đấu trên đài càng nhiều bàn đá vỡ vụn. Cũng theo uy áp lơ lửng. Sau đó phai mờ thành bụi phấn. Phổ thông võ giả nhìn không hiểu ra sao. Cường giả chân chính nhìn hãi hùng khiếp vía. Cũng âm thầm nghĩ. Nếu có người xâm nhập lôi đài. Hạ tràng khẳng định rất thảm. Vân Phi Dương linh hồn lực rất mạnh. Thiên Nhược Kỳ biết. Nhưng không nghĩ tới là. Tên kia người áo đen cùng hắn đối kháng lại không rơi vào thế hạ phong nguyên lai. Trên đời này thật có cùng tên kia một dạng yêu nghiệt người trẻ tuổi a. Thiên Nhược Kỳ âm thầm cảm thán nói. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại linh hồn giao phong. Chỉ là chấn vỡ sàn nhà. Cũng không mang đến cảnh đẹp ý vui chiến đấu. Cái này khiến rất nhiều võ giả cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà quan chiến người dự thi biểu hiện trên mặt thì là biến rồi lại biến. Bọn họ khắc sâu ý thức được. Chính mình linh hồn lực cùng hai người bọn họ bất kỳ một cách nào so ra. Đều sẽ bảo thành một đống phân. May mắn hai người sớm bắt cặp bên trên, muốn tại vòng thứ tư quyết một trận thắng thua. Nếu không, gặp được bọn họ, lại như thế nào đi thắng Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại thực lực. Rung động ở hiện trường người dự thi. Hai người sớm giao thủ, cũng để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Dù sao muốn chia ra thắng bại, miễn không áp đấu, cư nhiên tiến vào vòng tiếp theo, cũng sẽ bị tiêu hao không ít. Là thế này phải không, trên lý luận tới nói là như thế này. Nhưng lý luận chung quy là lý luận, đụng phải Vân Phi Dương loại này không theo lẽ thường rời đi, hết thảy cũng không tốt nói. Huống chi, lão tử bất bại cũng không thể tầm thường so sánh. Vù vù giao đấu trên đài, hai người linh hồn lực không ngừng tăng cường quấy không gian, hình thành từng đợt cuồng phong. Mà loại này đối kháng tiếp tục trọn vẹn nửa canh giờ phương mới bắt đầu thu liếm. Đợi đến gió êm sóng lặng. Áp lực toàn bộ tiêu tán về sau. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại đều thối lui hai bước. Lẫn nhau nhìn đối phương. Khóe miệng giơ lên mỉm cười tới. Thiên Nhược Kỳ nói, không phân thắng thua. Vâng, gần một canh giờ linh hồn so đấu. Hai người ai cũng không làm sao được ai. Ai cũng không có chiếm cứ dù cho một chút yếu ớt thượng phong. Soát lão tử bất bại nhẹ nhàng đưa tay. Huyết kiếm ra khỏi vỏ. Thấu phát âm ủ khát máu khí tức. Nói. Năm đó tiên đế chi tranh bãi ngươi nửa chiêu. Hôm nay liền muốn đòi lại. Ông trong khoảnh khắc. Vô số đỏ như máu kiếm ảnh tràn ngập ra. Như là khổng tước ven đuôi. Giao đấu tại hiện trường càng là tràn ngập cường thế kiếm ý lục thiên kiếm chi cảnh theo khí thế đến xem. Như là muốn so tại tiên đế chi tranh lúc càng mạnh. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tay phải mở ra. Hỗn nguyên càn khôn kiếm theo hư không phiêu nhiên hiện ra. Lấp lói lạnh lùng lại ngạo nghễ kiếm ý. Siêu thần yêu nhiệt 239-2369. Chương 2365 tam thiên hỏa diễm vơ. Sơ. Lục thiên kiếm ảnh lão tử bất bại tế ra bản thân kiếm chiêu. Lục thiên kiếm chi cảnh. Vân Phi Dương cũng tế ra bản thân bản mệnh tiên ấm hỗn nguyên càn khôn kiếm. Một màn này. Từng tại tiên đế chi tranh trình diễn qua. Cuộc chiến đấu kia mang đến rung động. Dù là bây giờ. Vấn đề chân vũ thần vực võ giả khó có thể quên. Vù vù thì huyết kiếm khí cùng cuồng ngạo kiếm khí đang tỉ đấu đài điên cuồng tràn ngập. Điên cuồng đập vào. Lần nữa mở ra kịch liệt giao phong. Lúc trước linh hồn lực đối kháng. Chỉ là để không gian trở nên cực độ đè nén. Mà bây giờ kiếm khí chống lại. Hình thành dư uy. Thì là càng thêm mạnh mẽ. Tạch tạch tạch kiếm ý đập vào khu vực. Không gian đầu tiên là vặn vẹo. Tiếp theo vỡ nát. Hình thành từng đảo kiếm ngân. Nếu như chỉ là đang tỉ đấu khu cũng không quan trọng. Hết lần này tới lần khác khí tức hội ra bên ngoài khuyết tán. Khoảng cách gần đây người dự thi thấy thế. Dọa đến vội vàng lui lại. Cũng trước người ngưng tụ đạo giới. Đến ngăn cản kiếm ý ăn mòn. Nếu như là vũ giả khác sao phong sinh ra dư uy, bọn họ có thể chịu nổi. Nhưng Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại hai người này kiếm ý đối kháng, cường độ cực mạnh. Chúng nhân nói giới bị chấn động đến run rẩy kịch liệt, tùy thời có khả năng vỡ vụn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người dự thi một bên gian nan chống cự, một bên âm thầm nghĩ, muốn hay không trước tiên lui cách giao đấu chàng. Hưu hưu, suy nghĩ ở giữa, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại chỗ đang tỉ đấu đài lấp lói lưu quang. Một tòa có thể nhìn trộm nội bộ phòng ngự đại trận trong nháy mắt hình thành. Trận pháp là hóa tinh phái trưởng môn bố trí, giờ phút này chính lấy tiên niệm gia trì. Thân là luận võ đại hội người phụ trách, khẳng định không thể để cho hai người giao đấu ảnh hưởng đến người dự thi khác. Giao đấu đài bị trận pháp bao phủ, khuyết tán kiếm khí nhất thời bị cắt đứt. Tính toán lui ra người dự thi, nhất thời buông lỏng một hơi. Nhưng nhìn về phía Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại, ánh mắt nhưng lại có thật sâu kiêng kỵ. Linh hồn mạnh cũng coi như, đối kiếm đạo phương diện lý giải cũng khủng bố như thế. Hai người này không khỏi quá dọa người đi. Tất cả người dự thi đều đang âm thầm cầu nguyện, hai người lần này đối kháng, có thể đánh cách lưỡng bại câu thương. Nếu không, nếu như mình vòng sau gặp được, khẳng định phải bi kịch. Trận pháp bao phủ giao đấu tại hiện trường, lão tử bất bại đứng tại vô số kiếm ảnh hạ, quanh thân kiếm ý đã đạt tới cực kỳ cao cường độ. Lục thiên kiếm chi cảnh là hắn mạnh nhất kiếm chiêu. Năm đó tại đại mộ một phen lính hội, lại đột phá đế phía trên, đối lực lượng cường hãn hơn. Lưu đầy chi cảnh, lão tử bất bại chính là bằng vào lục thiên kiếm chi cảnh, đem huyết điện phân đường tất cả võ giả toàn bộ chém giết. Vân Phi Dương biết rõ kiếm này chiêu uy thế, cho nên tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm về sau, khóe miệng tuy nhiên treo mỉm cười, nhưng áng mắt lại lóe ra nghiêm nghị, làm cho hắn thật tình như thế. Cũng chỉ có cái này số mệnh chi địch. Lão tử bất bại ngạo nghễ nói, ta một chiêu này lục thiên kiếm chi cảnh, đã lính ngộ được đạt đến nhập hóa cảnh, uy lực xa mạnh hơn xa năm đó. Ngươi có thể tiếp được sao? Vân Phi Dương nói, có thể không có thể tiếp được, chỉ có thử mới biết được. Hô, đang khi nói chuyện, tam thiên hỏa diễm tại kiếm thể xuất hiện, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên, cùng cái kia vô số kiếm ảnh hiện lên đối lập hình. Chí ít 3000 loại hỏa diễm, chẳng lẽ tên này là tam thiên hỏa viêm diễm chi thể? Ta thiên Vân vực dòng chính tại sao có thể có loại này mấy chục vạn năm đều chưa từng xuất hiện thể chất đâu? Vân Phi Dương đem tam thiên hỏa diễm triệu hoán đi ra, nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Tam thiên hỏa viêm diễm chi thể, nhưng là hỏa diễm tổ thể, hỏa hệ thể chất bên trong thần thánh nhất, lớn nhất nhân vật cường hãn. Nắm giữ loại này thể chất người, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục vạn năm trước. Nếu như thể chất có phân chia lời nói, tam thiên hỏa viêm diễm chi thể tuyệt đối có thể bị mang theo truyền thuyết cấp thể chất. Nhìn thấy mọi người biểu lộ, Thiên Nhược Kỳ nghĩ lại bản thân lúc trước ý thức được tên kia có hỏa diễm tổ thể về sau, cũng là một mặt kinh ngạc, một mặt thật không thể tin. Tam thiên hỏa viêm diễm chi thể lão tử bất bại cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng khóe miệng lại giơ lên mỉm cười, hiển nhiên vô cùng phấn khởi, vô cùng khát vọng cùng tam thiên hỏa diễm đỏ sức. Có người sẽ nói, ai, Vân đại tiện thần lại trang bức. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Hắn đem tam thiên hỏa diễm triệu hoán đi ra là muốn đối kháng lão tử bất bại ngưng tụ ra lục thiên kiếm chi đạo. Tới đi. Vân Phi Dương giơ lên bị vô số hỏa diễm bao phủ hỗn nguyên càn khôn kiếm, ánh mắt lấp lóe chiến ý càng nồng đậm. Thực sự lão tử bất bại một bộ phóng ra, treo lơ lửng giữa trời huyết kiếm mũi kiếm nhất chuyển. Lục thiên kiếm ảnh cũng là cùng nhau thay đổi mũi kiếm, thấu phát hào quang ấm ánh cũng khóa chặt Vân Phi Dương. Đây chỉ là lục thiên kiếm chi cảnh thức mở đầu. Nhưng khi lục thiên kiếm ảnh vận chuyển lúc, táo bảo kiếm ý gào thét phun ra cỏ rửa chung quanh phòng ngự trận pháp. Hóa tinh phái trưởng môn trao mày. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được giao đấu trên đài kiếm ý cường độ. So lúc trước đề bạt gấp bội. Chính mình ra trì lên hội phá lệ tốn sức. Phá lệ cái từ này sợ là dùng sai. Hô đột nhiên ở giữa. Tam thiên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Phản phất hóa thành 3000 đầu gào thét hỏa long. Để giao đấu giữa đài lực lượng càng thêm bắt đầu cường thế. Ông ông hỏa diễm chi lực trên diện rộng tăng cường, phòng ngự trận pháp khẽ run rẩy. Hóa tinh phái trưởng môn lông mày cao chặt, chỉ có thể liều mạng bảo trì. Vân Phi Dương lão tử bất bại quát lạnh nói. Tiếp ta một chiêu chiêu chứ vừa dứt. Lục thiên kiếm ảnh trong nháy mắt lấp lóe trướng mắt chói mắt lộng lẫy. Hướng Vân Phi Dương vô tình bay vút qua. Những nơi đi qua không gian vỡ nát. Bày biện ra lít nha lít nhít kiếm ngân lục thiên kiếm chi cảnh khởi động. Bạo phát kiếm ý càng khủng bố hơn. Ông ông ông phòng ngự trận pháp run lẩy bẩy. Ta đi trận pháp sắp không chịu được nữa, cái này muốn nổ tung. Chúng ta chẳng phải là muốn không may xem chiến vũ giả nhất thời mắt trợn tròn. Chính đang khổ cực gắn bó trận pháp hóa tinh phái trưởng môn. Sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Quát to. Mau mau. Người tới ra trì trận pháp xoát xoát hóa tinh phái trưởng lão cấp tốc bay lượn mà đến. Rơi vào trưởng môn trước người. Tiên niệm điên cuồng bạo phát. Trong nháy mắt dung nhập trận pháp đến tiến hành ra trì. Quan chiến cường giả cũng bay tới chủ động ra trì trận pháp. Lần này tiểu bối cũng cùng đi theo. Nếu như trận pháp vỡ nát. Sinh ra cường thế dư uy. Bọn họ khẳng định cũng sẽ gặp nạn. Trong khoảng thời gian ngắn. Phòng ngự trận pháp bên ngoài liền có hơn 10 tên tu vi bất phàm đế phía trên. Bọn họ đem tiên niệm toàn bộ rót vào trận pháp. Mới miễn cưỡng gắn bó run rẩy kịch liệt trận pháp. Không sai. Là miễn cưỡng tải theo lục thiên kiếm ảnh cùng cái kia bay lên tam thiên hỏa diễm vô tình va chạm vào nhau. Nội bộ lực lượng còn tải kéo lên. Vẫn tải tăng lên oanh oanh luận võ đài bên trong bão hưởng không chuyển. Mà gắn bó trận pháp hóa tinh phái trưởng môn cùng vô số cường giả. Sắc mặt thì là biến rồi lại biến. Phút cuối cùng. Một tên sửa chữa là hơi thấp đế phía trên. Khó có thể chịu đựng bên trong lực lượng oanh kích trận pháp. Há mồm phun ra máu tươi tới. Đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, lần lượt có cường giả khó có thể chịu đựng thổ huyết. Quá mạnh, chúng ta rất khó áp chế một tên cường giả quát. Hóa tinh phái trưởng môn thì là gầm thét lên. Mau tới người. Cùng một chỗ ra trì trận pháp xoát xoát đài quan chiến phía trên bay lượn xuống tới mười mấy tên đế phía trên. Bên trong thì bao quát thiên nhược kỳ. Bọn họ nhao nhao điều động tiên niệm dung nhập trận pháp. Cùng nội bộ hai cố cường thế lực lượng chống lại. Siêu thần yêu nhiệt 239-2370. Chương 2366 lại thua nửa chiêu đài quan chiến thượng vũ giả. Đã không tâm tư đi xem Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại giao thủ. Mà chính là đem toàn bộ ánh mắt khóa chặt tại hóa tinh phái trưởng môn bọn người trên thân. Ta thiên. Hai người trẻ tuổi ở bên trong giao thủ. Lại làm cho hơn 30 tên đế phía trên cường giả. Đồng thời ra trì phòng ngự trận pháp. Cách này là bực nào hùng vĩ. Hạng gì thật không thể tin, oanh oanh giao đấu tại hiện trường ầm ầm âm thanh vẫn đang không ngừng truyền lại. Phụ trách gắn bó trận pháp cường giả. Sắc mặt cũng là tại lần lượt biến hóa. Lúc này bọn họ. Tuy nhiên có thể dựa vào người đông thế mạnh đến vững chắc trận pháp. Nhưng nghĩ tới hai cái tiểu bối đánh kịch liệt như thế. Vậy thì thật là khủng bố cùng cực a. Chư vị. Hóa tinh phái trưởng môn nói. Không được thư giãn. Phải tất yếu ổn định trận pháp, mọi người gật gật đầu. Không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hết sức chăm chú đến gắn bó trận pháp. Từ đó tránh bớt nổ tung thương tới vô tội. Nói thật. May mà có nhiều cao thủ như vậy tại. Nếu không. Trận pháp một khi nổ tung. Không nói trước sinh ra dư uy. Vẹn vẹn bên trong tràn ngập bạo lệ cùng nóng rực. Cũng đủ để đem đài quan chiến võ giả toàn diệt mạt sát. Chết chọn người không có gì. Hóa tinh phái trưởng môn lo lắng hơn là. Loại kia cường thế lực lượng một khi hiện ra đến. Rất có thể sẽ nguy hiểm cho cả tòa hóa tinh thành. Cường giả khác cũng lo lắng. Cho nên vì nhà mình thành trì. Vì nhà mình tộc nhân. phải liều mạng đi bảo trì trận pháp. Có rất nhiều đế phía trên tại gia trì trận pháp, đặt mình vào nội bộ Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại, còn không gì cố kỵ toàn diện bảo phát. Oanh oanh, lục thiên kiếm ảnh cùng tam thiên hỏa diễm tại hẹp trong không gian nhỏ trình diễn lần lượt điên cuồng đập vào, tràng diện chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Dần dần ổn định trận pháp, các cường giả hơi chút phân tâm đi quan sát nội bộ, nhìn thấy lạnh lùng kiếm ý cùng nóng rực hỏa diễm điên cuồng giao phong, tâm thần đều rung động. Cái này hai người trẻ tuổi thấu phát khí tức cùng lực lượng mạnh hơn xa chính mình, cái này muốn giao thủ sợ là khó địch nổi, 10 chiêu thì muốn thua. Những người dự thi cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Một khắc này bọn họ rốt cuộc thanh tỉnh ý thức được chính mình cùng giữa hai người chênh lệch phi thường to lớn. Cường hãn nữa giao thủ chung quy có kết thúc thời điểm. Tại trận pháp bao phủ khu vực theo không ngừng va chạm, lực lượng cùng khí tức dần dần nhược hóa. Gia trì trận pháp hơn 30 tên đế chi sức ép lên biến mất, nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, bọn họ thật cần phải may mắn. May mắn tại hai người giao thủ chỉ dùng lục thiên kiếm chi cảnh cùng tam thiên hỏa diễm, không có hướng càng cao tầng thứ chiến đấu phát triển. Xem chiến vũ giả đem ánh mắt tập trung tại trong trận pháp giao đấu trên đài, tập trung tại Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại trên thân. Hai người vẫn bảo trì khoảng cách nhất định. Trải qua vừa rồi như vậy khủng bố giao thủ, như là một chút việc đều không có. Không phải đâu, xuất động hơn 30 tên đế phía trên đến gắn bó trận pháp. Hai người đối kháng không có phân ra cao thấp, không có phân ra thắng bại đến hô đột nhiên. Lão tử bất bại nôn một ngụm chọc khí, cầm kiếm tay phải lỏng loạt, thản nhiên nói: ngươi lại thắng ta nửa chiêu. Vân Phi Dương cười nói: nếu như là sinh tử chi chiến, ai thắng ai thua còn khó nói. Bang! Lão tử bất bại đem huyết kiếm thu vỏ kiếm, thản nhiên nói: thua nửa chiêu cũng là thua, ta sẽ không tìm lấy cớ. Nói đứng dậy đi xuống giao đấu đài. Mà khi hắn vừa mới đi qua trận pháp, rơi trên mặt đất, cả người phảng phất trong nháy mắt già nua không ít. Đây không phải lão, đây là tinh bị lực tan. Tại cùng Vân Phi Dương tam thiên hỏa diễm trong đối kháng, tuy nhiên hắn không có ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng vẫn là bị ép một bậc, cũng tiêu hao tiên hạt bên trong gần cửu thành năng lượng. Tiếp lấy chiến đã không thể nào, cho nên chỉ có thể lựa chọn đi xuống, lựa chọn nhận thua. Năm đó tại tiên đế chi tranh trên lôi đài, hắn cũng là như thế đi. Tuy nhiên không cam tâm, lại cũng không thể tránh được. Vân Phi Dương thắng, trả giá lớn cũng tiêu hao cửu thành năng lượng. Hắn sở dĩ nhìn qua so sánh tinh thần, hoàn toàn là bởi vì bên trong thân thể còn có một cái khác tiên hạch tồn tại. Như thế nói đến, lão tử bất bại cũng không có thua tại chiêu thức bên trên, mà chính là thua ở tiên hạt về số lượng. Vân Phi Dương thủ thắng tấn cấp vòng thứ 5. Hóa tinh phái trưởng môn sau khi bình tĩnh lại tuyên bố người dự thi khác tiếp tục trận đấu. Nhưng mà Châu Ngọc phía trước, tiếp xuống giao đấu vô luận đánh cỡ nào kịch liệt, đang quan chiến võ giả xem ra đều là tẻ nhạt vô vị. Sau 2 canh giờ, vòng thứ 4 giao đấu toàn bộ kết thúc, 20 tên võ giả thành công tiến vào vòng tiếp theo, bắt đầu chọn lựa thẻ số. Một khắc này, còn trên đài người dự thi đều âm thầm cầu nguyện, đụng phải ai cũng được, tuyệt đối đừng đụng phải Vân Phi Dương, vừa rồi chiến đấu quá kinh khủng. Bọn họ cư nhiên cho rằng tên kia khả năng thể lực chống đỡ hết nổi, cũng không vui cùng giao thủ. 19 người trung quy hội có một người muốn bắt cặp đến. Không phải sao, thẻ số hút xong, huyết thập nhất đối thủ chính là Vân Phi Dương. Nhìn lấy chính mình số 13 thẻ số, lại nhìn xem Vân Phi Dương trong tay số 12 thẻ số, huyết thập nhất chợt cảm thấy phòng tay. Đường chủ huyết thập bát truyền âm khích lệ nói: tiểu tử kia vừa rồi trải qua một phen áp chiến, thể lực khẳng định tiêu hao, thừa thế xông lên đem hắn giải quyết hết. U Vinh Quy Quy Mơ. Huyết thập nhất ánh mắt lấp lóe chiến ý, cũng tại hóa tinh phái trưởng môn hô lên bắt đầu về sau, hùng tâm bừng bừng leo lên giao đấu đài. rốt cuộc đụng phải huyết điện người. Vân Phi Dương một bên nghĩ, vừa đi lên sân khấu, khóe miệng hiện ra ý vị thâm trường mỉm cười. Huyết thập nhất thấy thế, trong lòng dâng lên bất an. Đẳng cấp càng cao võ giả, dự cảm càng là chuẩn xác. Mà khi trận đấu bắt đầu về sau, Vân Phi Dương mở ra cường thế công kích, đem hắn ép khó có thể thở dốc. Ngọa tạo tên này còn có sức lực sao, quá khoa trương. Ai nhìn thấy Vân Phi Dương chiêu chiêu cường thế, hoàn toàn không giống thể lực tiêu hao. Xem chiến vũ giả nhất thời trừng to mắt. Quả nhiên, thối lui đến chỗ tối lão tử bất bại, nói thầm, tên này còn có thể tái chiến. Oanh oanh, Vân Phi Dương đang tỉ đấu trên đài điên cuồng xuất thủ. Huyết thập nhất theo bắt đầu thì bị áp chế. Đừng nói phản kích, thì liền phòng thủ đều càng cố hết sức lên. Muốn thua huyết thập bát tối bất đắc dĩ lắc đầu. Thua thì thua đi. Tên này so lão tử bất bại ôn hòa rất nhiều, đường chủ cư nhiên bại, chí ít còn có thể sống. Phúc đột nhiên, Vân Phi Dương tay phải trực tiếp xuyên thủng huyết thập nhất ở ngực. Để huyết thập bát sắc mặt đột nhiên ngốc trệ. Suy nghĩ đại não cũng theo ngưng động. Luôn luôn đều muốn đối thủ đánh ra đi vân vực dòng chính, vì sao muốn hạ độc thủ? A, huyết thập nhất thống khổ hét thảm lên. Cùng lúc đó, máu trong cơ thể bị điên cuồng thu lấy, dần dần hội tụ vào một chỗ. Đây là ta luyện huyết nhất tộc thần thông. Huyết thập nhất ánh mắt tan rã nhìn lấy Vân Phi Dương. Tư duy phai mờ thời khắc, bỗng nhiên cảm thấy được tên này thấu phát ánh mắt rất quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào. Là ai? Là ai? Là ai? Tại tư duy cùng thân thể đoạn tuyệt trước, cái này hóa tinh vực phân đường đường chủ rốt cuộc nhớ tới. Ánh mắt này cùng Quan Sơn Bá rất giống. Hiểu rõ. Hiểu rõ. Quan Sơn Bá cũng là hắn. Quan Sơn Bá cũng là Vân Phi Dương. Huyết thập nhất muốn đem tin tức này truyền tống ra ngoài, truyền cho huyết thập bát. Nhưng chưa hành động, tư duy liền triệt để phai mờ. Siêu thần yêu nhiệt 239-237-1. Chương 2367, ngươi chết như thế nào? Ta nói tính toán. Huyết thập nhất trước khi chết, rốt cuộc ý thức được, ánh mắt này rất quen thuộc, người cũng là Quan Sơn Bá. Cũng tại thời gian ngắn xác định bọn họ lẫn nhau là cùng một người. Nằm vùng. Hắn là nằm vùng. Nếu như Vân Phi Dương biết huyết thập nhất thời khắc hấp hối ý nghĩ, có lẽ sẽ bất đắc dĩ truyền âm. Thật có lỗi. Ta thật sự là nằm vùng. Thân phận bị đoán ra không quan trọng. Bởi vì huyết thập nhất căn bản không có thời gian đem tin tức truyền lại cho huyết thập bát. Tư duy cùng thân thể triệt để đoạn liên hệ. Về phần còn lại trong đan điền cất giữ hơn 10 khỏa máu cũng bị Vân Phi Dương lặng yên không một tiếng động lấy đi. Nói thật, huyết thập nhất chết hoàn toàn là bởi vì thân là đường chủ, nắm giữ có thể nhìn số lượng máu. Nếu như đổi lại phổ thông huyết điện thành viên, Vân Phi Dương chưa chắc sẽ nổi sát tâm. Tên kia giết người xem chiến vũ giả khi nhìn đến tên kia đại hưng môn cường giả bị giết, từng cái trợn mắt hốc mồm. Lúc trước mấy vòng giao đấu, Vân Phi Dương cho mọi người cảm giác một mực rất ôn hòa. Hẳn là không như thế bảo lệ mới đúng. Vì sao lại giết hắn? Chẳng lẽ đại hưng môn cùng Vân vực có cừu oán? Mắt thấy đường chủ bị giết về sau, huyết thập bát tuy nhiên rất phẫn nộ, nhưng cũng lý trí phân tích. Vân vực dòng chính vì sao muốn hạ độc thủ? Chẳng lẽ phát hiện chúng ta thân phận chân chính? Đừng nhìn tên này bị Vân Phi Dương lừa gạt xoay quanh, có thể nghĩ tới đây một tầng thì chứng minh vẫn là có ít. Vân Phi Dương diệt đi huyết thập nhất tuy nhiên để rất nhiều người bất ngờ, nhưng mà không có nhấc lên quá náo động lớn. Dù sao luận võ đại hội vốn là tàn khốc, chết người cũng rất bình thường. Đương nhiên, rất nhiều người quan chiến cũng đang lo lắng. Tên kia cùng lúc trước người trẻ tuổi đi qua một phen giao thủ, là sao còn không có tinh bị lực tan? Là sao còn sinh long hoạt hổ soát tại mọi người nhìn soi mói? Vân Phi Dương nhảy xuống giao đấu đài, ngừng đang đợi khô. Mà hắn cũng là này giới luận võ đại hội vị trí đầu não tấn cấp thập cường người dự thi. Đánh bại lão tử bất bại về sau, Chàng tỷ đấu này với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Hiện tại cũng chỉ là hy vọng tiếp sau đó có thể đụng tới huyết điện hai gã khác người dự thi, đem giết chết thu hoạch được máu, tiếp tục tranh tài tiến hành. Cuối cùng đi qua một phen tàn khốc mà chiến, mặt khác 9 tên thu hoạch được thập cường danh ngạch. Vốn là một mực được xem trọng hai tộc Tam Tông so sánh bi kịch, điều động người dự thi tuyệt đại đếm lọt vào đào thải, đều tồn tại một tên người dự thi. Càng bi kịch vẫn phải là Tứ Minh. Bọn họ điều động võ giả không ít, vẹn vẹn chỉ có Đại Vương Minh một tên người dự thi giết vào thập cường, còn lại toàn bộ đào thải. Mặt khác 4 cái thập cường danh ngạch theo thứ tự là Vân Phi Dương, Huyết Thập Bát cùng 2 tên Huyết Điện thành viên. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Huyết Điện bên ngoài Đại Hưng Môn, ngày bình thường nhìn như rất điệu thấp, nhưng nghiêm túc, thực lực vẫn là xa mạnh hai tộc Tam Tông những thế lực này tổ chức. Thập cường phân ra, dựa theo thông lệ, sẽ có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tấn cấp người dự thi nhau nhau ngồi xếp bằng xuống, đến hoạt động dưỡng lúc trước mấy vòng giao đấu tiêu hao. Nhưng mà Vân Đại Tiện Thần lại là hạc giữa bầy gà đứng đấy, trên mặt xuất hiện mỉm cười, căn bản nhìn không ra có chút giã rời. Tên này không mệt mỏi sao? Thật đáng sợ, hy vọng vòng tiếp theo không muốn rút đến hắn huyết thập nhất chết. Để người dự thi ý thức được, nguyên lai cách này nhìn như ôn tồn lễ độ vân vực sòng chính, hung lên tới vẫn là hội giết người. Huống hồ thì vừa rồi loại kia lạnh lùng thủ đoạn không kém chút nào lúc trước gánh huyết kiếm người trẻ tuổi a. Một lúc lâu sau, người dự thi điều tức hoàn tất, tiếp tục tiến hành thẻ số rút thăm. Mà khi Vân Phi Dương đứng tại rút thăm đài, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý. Có thể nói, hiện tại luận võ đại hội, tất cả mọi người đang chăm chú hắn, thậm chí đã thay thế hai tộc Tam Tông, trở thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Soát, Vân Phi Dương nhẹ nhàng đưa tay, lấy ra trên bảng số viết nhất chữ. Mặt khác 9 tên người dự thi còn âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên rút đến 2A. Mọi người lần lượt rút ra thẻ số, cuối cùng cùng số 1 bắt cặp số 2 thì bị Đại Hưng Môn cường giả rút đến. Mà tại ý thức đến đối thủ mình là vân vực dòng chính về sau, biểu hiện trên mặt trở nên đặc sắc. Vô người dự thi khác còn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không rút đến Vân Phi Dương, dù là tiếp xuống thua trận giao đấu, bọn họ cũng vui vẻ. Vân Phi Dương còn cười nói, không tệ, không tệ. Rút bên trong số 2 huyết điện cường giả, trên thực lực không kém gì huyết thập nhất, trên thân khẳng định có không ít máu song. Xong, Huyết Thập Bát âm thầm sụp đổ nói, đường chủ đều bị oanh giết, hắn không cho là mình đồng bạn có thể thủ thắng. Tại vạn chúng chú mục hạ, Vân Phi Dương leo lên giao đấu đài. Đối thủ của hắn, tên kia huyết điện võ giả cũng đi tới, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra uể oải. Chính mình thực lực cùng huyết thập nhất khó phân trên dưới, hắn đều có thể bị ép không hề có lực hoàn thủ. Mình coi như lại thế nào bạo phát, khẳng định cũng không làm được gì. Bắt đầu hóa tinh phái trưởng môn quát. Soát, Vân Phi Dương bài động thủ trước, dấm lên độ vân bộ cấp tốc tới gần tên kia huyết điện võ giả. Đại bi thủ ấm thi triển, ngưng tụ ra lít nha lít nhít trưởng ấm. Hô hô hô, trong khoảnh khắc, cái kia thấu phát bi thương khí tức trưởng ấm đang tỉ đấu đài hiện ra, mang theo lực lượng có thể nói cường thế vô cùng. Huyết điện võ giả bản thân ở đây cảm thụ được cái kia vô số trường ấm mang đến áp lực, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, cũng lựa chọn lui lại đến tránh né. Lúc trước huyết thập nhất cũng là làm như thế, kết quả lại là lâm vào tuyệt đối bị động, cho đến bị oanh giết đều không hoàn thủ. Cái này cùng đường chủ tu vi giống như võ giả, đồng dạng như thế. Theo hắn lui lại bước đầu tiên, liền quyết định về sau lại khó xoay người. Oanh oanh giao đấu trên đài, đại bi thủ ấm nhiều lần thi triển, nhiều lần oanh tạc, hình thành vô cùng rung động hình ảnh. Bởi vì rất nhiều võ giả lúc trước thì mắt thấy qua Vân Phi Dương như vậy bức bách qua huyết thập nhất, cho nên ngược lại thích ứng xuống tới, cũng thầm nghĩ Người dự thi kia có thể chống bao lâu, chống bao lâu vấn đề này không phải huyết điện võ giả chính mình có thể trưởng khống. Hết thảy còn phải xem Vân Phi Dương muốn trà đạp hắn bao lâu. Bao lâu phù hợp đâu, một khắc đồng hồ đi. Xoát xoát, Vân Đại Tiện Thần tăng thêm tốc độ. Líp nha líp nhíp, trường ấm không ngừng thi triển đi ra. Cái kia mang theo lực lượng cho người ta cảm giác tựa như tại điên cuồng bạo phát. Huyết điện võ giả thủy chung ở vào tuyệt đối bị động. Cuối cùng tại ngạnh kháng một khắc đồng hồ về sau, liền bị một quyền động đâm thủng ngực. Trái tim cũng theo đó vỡ nát. Mọi người thấy thế, khóe miệng co giật. Cùng lúc trước giống nhau một màn, lần nữa hiện ra. Mà cái kia đại hưng môn võ giả với cùng bạn một dạng, cứ như vậy bị mạt sát, nhưng mà bọn họ cũng không biết. Huyết điện võ giả tại trước khi chết muốn linh hồn tự bảo, kết quả lại bị Vân Phi Dương cường đại linh hồn cho sinh sinh cắt đứt. Có thể ngăn chặn người khác tự bảo, cái này là phi thường nổi danh. Cũng đủ để đại biểu linh hồn hắn cường độ đã đạt tới cực cao trình độ. Vân Phi Dương tại oanh sát tên kia huyết điện võ giả, lấy đi đan điền hơn 10 khỏa huyết hậu, nói thầm: ngươi chết như thế nào? Ta nói tính toán. Vâng, vô luận huyết thập nhất vẫn là cái này huyết điện thành viên, tại cử đại tu vi trinh lệch hạ, làm sao cái kiểu chết, lại là lúc nào chết, hoàn toàn là Vân Phi Dương nói tính toán. Siêu thần yêu nghiệt 239/372. Chương 2368 muốn chết không muốn sống. Huyết thập bát huyết điện phương diện đã muốn nhắm vào mình. Lấy Vân Phi Dương tính cách, khẳng định sẽ làm đến không lưu tình chút nào. Cho nên đang tỉ đấu bên trong liên tiếp giết chết hai tên đường chủ cấp cường giả. Hắn lấy đồng dạng phương thức liên tiếp giết chết hai tên người dự thi, để người khác đi trước càng thêm nơm nớp lo sợ lên. Cũng thầm nghĩ, sớm biết luận võ đại hội có như thế ngoan nhân, chính mình thì không nên tham gia, trên đời này không có thuốc hối hận. Hiện tại cuộc diện là Vân Phi Dương giết chết huyết điện võ giả, thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Mặt khác 8 người cần đi qua một phen áp chiến mới có thể thu được mặt khác 4 cái danh ngạch. Thu hoạch được danh ngạch về sau, rất có thể sẽ đụng phải hắn. Thậm chí rất nhiều người dự thi cho rằng coi như mình có thể lần lượt tránh đi, như xông đến trận chung kết, khẳng định còn có thể cùng hắn gặp nhau. Đáng giận, tên này nhất định biết rõ nói thân phận chúng ta. Huyết thập bát cả giận nói. Một tên khác huyết điện võ giả nói: làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vấn đề này hỏi huyết thập bát sụp đổ. Đường chủ bị giết chẳng khác nào mất đi người đáng tin cậy, hắn cũng không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Phó đường chủ, người võ giả kia nói: nếu không, chúng ta bỏ quyền đi, biện pháp này không tệ, chí ít có thể lấy hữu hiệu tránh bớt cùng Vân Phi Dương gặp nhau, từ đó bảo toàn tự thân. Không được, huyết thập bát nói, tổng bộ để cho chúng ta cần phải đoạt được thứ nhất, nếu như bị biết bỏ quyền, khẳng định phải nhận trọng phạt. Nghe được trọng phạt hai chữ, tên kia huyết điện võ giả đánh một cái lạnh run. Chắc hẳn cũng là biết loại này trọng phạt phi thường khủng bố, đã không thể bỏ quyền, cái kia cũng chỉ có thể kiên trì. Huyết thập bát chỉ có thể mang theo thân là huyết điện thành viên Vinh Diệu chờ thêm giao đấu đài, trở thành phó đường chủ. Hắn thực lực cũng tăng tiến không ít. Một phen áp chiến về sau, chung chiến thắng đối thủ, tấn cấp vòng tiếp theo. Nhưng mà để hắn thậm chí rất nhiều võ giả đều khó mà ngờ tới là, sau cùng đăng tràng số 9, cũng chính là huyết điện võ giả cùng số 10. Tại một phen giao thủ về sau, vô cùng ăn ý cùng nhau ngã xuống đất. Tên này huyết thập bát cả giận nói, nhất định là cố ý, chính mình đồng bạn thực lực so số 10 mạnh hơn, mà cùng hắn cùng một chỗ ngã xuống đất, khẳng định là có cố ý gây nên. Khẳng định là sợ vòng tiếp theo gặp được Vân Phi Dương phó đường chủ. Tên kia huyết điện thành viên truyền âm nói, ta quá mệt mỏi, thật là không đánh nổi, chỉ có thể ra hạ sách này, xin ngươi nhất định phải thông cảm. Thông cảm, huyết thập bát kém chút chửi âm lên. Mẹ, tốt như vậy biện pháp, ngươi làm sao không nói sớm. Dạng này ta cũng liền cùng vừa mới đối thủ cùng một chỗ ngã xuống đất. Sau cùng tổ một người dự thi đồng thời ngã trên mặt đất, từ đó lại không có đứng lên. Phụ trách chủ trì hóa tinh phái trưởng môn chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố. Bởi vì người dự thi toàn bộ ngã xuống đất, dựa theo quy định, song song bị loại cách này cũng được đại hưng môn võ giả rõ ràng lộ ra đang biểu diễn. À, theo ta thấy là sợ vòng tiếp theo gặp được Vân Phi Dương, từ đó mất mạng càng như thế sợ chết. Thật làm cho người chơ chén. Đối mặt mọi người chế giễu cùng châm chọc, bị khiêng xuống đi tên kia huyết điện võ giả còn mắng thầm: mẹ, các ngươi có cốt khí, các ngươi đi đối mặt tên kia à. Huyết điện võ giả cùng một tên khác người dự thi lưỡng bại câu thương, khiến cho ban đầu nên có 5 tên tấn cấp danh ngạch biến thành 4 cái. Như thế mà nói, thực cũng đã hóa tinh phái trưởng môn miễn đi một loại khác giao đấu phương thức, mà là tiếp tục áp dụng rút ra thẻ số phương thức tiến hành. Huyết thập bát thầm nghĩ, nếu như rút không đến Vân Phi Dương, ta thì cùng đối thủ lưỡng bại câu thương trên trận tổng cộng 4 tên người dự thi. Hắn nhất định phải thừa cơ lừa dối thương tổn. Nếu không lại thắng một trận cũng là trận chung kết. Mà đối mặt Vân Phi Dương, vậy khẳng định muốn lành lạnh. Thật là không còn khí lực đi đánh, tin tưởng tổng bộ phương diện cũng có thể hiểu được. Huyết thập bát ở chính giữa quyết định, vòng tiếp theo vô luận như thế nào cũng muốn lừa dối thương tổn, nhưng mà hiện thực là tàn khốc. Khi hắn đầu tiên rút ra thẻ số, Vân Phi Dương theo sát phía sau. Hai người rút đến còn tới liền nhau nhìn lấy chính mình một tên kia hay. Huyết thập bát hai tay run lẩy bẩy, hận không thể gào khóc lên. Chính mình thực lực so ra kém đường chủ, lại có năng lực gì đi cùng vân vực sòng chính chống lại song. Huyết thập bát lòng như cho nguội, đối tương lai hoàn toàn u ám. Hai gã khác người dự thi cũng cao hứng không nổi. Dù sao một vòng này cư nhiên tránh đi, vòng tiếp theo khẳng định sẽ gặp được tên kia. Một trận luận võ đại hội, bởi vì Vân Đại Tiện Thần duyên cớ, để người dự thi hoàn toàn đánh mất đoạt giải quán quân lòng tin. Thậm chí ngay cả đấu trí đều bị ma diệt. Có thể nói buồn hồ ai tai a. Rút thăm qua đi, ngắn ngủi chỉnh đốn, tứ cường chi chiến mở ra. Vân Phi Dương cùng Huyết Thập Bát lần lượt lên đài, trước mặt cho người ta cảm giác nhẹ nhõm tự nhiên, cái sau thì là một mặt muốn chết không muốn sống. Theo luận võ đại hội bắt đầu, Vân Phi Dương tổng cộng giết 2 cái người, tất cả đều là đại hưng môn võ giả. Trong lúc này khẳng định có ăn oán, cái kia duy nhất người dự thi khẳng định cũng sẽ bộ đồng bạn theo gót. Ai thật đáng thương a. Mọi người lấy một loại thương hại ánh mắt đang nhìn Huyết Thập Bát. Bắt đầu hóa tinh phái trưởng môn hô. Cái thanh âm này truyền đến Huyết Thập Bát trong lỗ tai, liền phảng phất xuất từ tử thần miệng. Mà trong lòng cái kia phần bất an còn trở nên càng mãnh liệt. Xoát, đột nhiên một trận gió lạnh thổi đến. Chỉ thấy cái kia vân vực sòng chính đứng ở trước mặt mình, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra ruột dị mỉm cười. Nụ cười này phảng phất địa ngục diêm vương. Huyết thập bát nuốt một miếng nước bọt, bản năng hướng lui về phía sau bước, lại cảm nhận được cuồn cuộn uy khí tức cuốn tới, ép thân thể khó có thể động đậy. Vân Phi Dương cường hãn, hắn sớm liền kiến thức, mà đích thân tự đi đối mặt mới cảm nhận được loại này mạnh. Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, muốn chết sao? Huyết thập bát khóe miệng bôi ra một nụ cười khổ. Một khắc này, hắn đã bỏ đi chống cự. Ý niệm trong lòng chính là có thể chết thể diện một chút sao? Oanh, nổ vang âm thanh ở bên tai truyền lại. Huyết thập bát màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức kịch liệt, tê liệt cảm giác tại toàn thân lan tràn ra. Làm huyết điện thành viên, hắn giết qua rất nhiều người, cũng chỉ qua rất nhiều lần thương tổn. Duy chỉ có lần này mới thật sự rõ ràng cảm nhận được nguyên lai đau đớn hồi kinh khủng như vậy. Nhưng mà loại thống khổ này chỉ là tiếp tục sơ qua, rất nhanh tiêu tán. Hắn ngạc nhiên mở ra hai con ngươi, phát hiện mình đã ngược lại đang tỉ đấu đài bên ngoài. Tình huống như thế nào tên kia không có hạ độc thủ nhìn thấy Vân Phi Dương chỉ là đem huyết thập bát đánh xuống giao đấu đài. Rất nhiều người quan chiến cũng là một mặt hoảng hốt. Ba Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, ngạo nghễ nói, loại tu vi này rác rưởi, giết sẽ chỉ bẩn tay ta. Thì ra là thế, mọi người nhất thời tỉnh ngộ. Cái này vân vực dòng chính sở dĩ không có giết cái kia đại hưng môn võ giả. Thì ra là khinh thường tại chú ý a, đáng giận huyết thập bát phẫn nộ. Lại chỉ có thể siết chặt quyền đầu ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Bởi vì tuy nhiên không chết, nhưng cũng bị một quyền oanh kinh mạch đều tổn hại bất tu dưỡng xăm 3 tháng. Rất khó khỏi hẳn. Tứ cường chi chiến, Vân Phi Dương không chút huyền niệm bại huyết thập bát tấn cấp trận chung kết. Còn về là sao không giết hắn, ta không nói, tin tưởng các ngươi cũng có thể hiểu rõ. Siêu thần yêu nhiệt 239-2373. Chương 2369 thật chán. Thật không có ý nghĩa mỗi 4 năm một giới luận võ đại hội. Mới đầu có rất nhiều lo lắng. Lớn nhất lo lắng chính là hai tộc tam tùng tứ minh bên trong sẽ là ai đoạt giải quán quân đâu, nhưng mà không ai sẽ nghĩ tới. Đại hưng môn 4 tên người dự thi hội liên tiếp tấn cấp. Biểu hiện ra thực lực càng là tương đương bưu hãn. Ngựa đen. Năm nay luận võ đại hội lớn nhất đại hắc mã khi đó. Rất nhiều võ giả đều đang nghĩ. Đại hưng môn 4 tên võ giả có thể đi bao xa, có thể hay không cuối cùng giết vào trận chung kết, nếu như dựa theo bình thường nội dung cốt truyện đến đi. Huyết điện 4 tên võ giả. Hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay bước vào trận chung kết. Tại giai đoạn trước không gặp nhau tình huống dưới, thậm chí có thể ôm đồm 4 người đứng đầu chỉ tiếc. Hết thảy nội dung cốt truyện đều theo Vân Phi Dương dự thi trở nên phân mảnh. Huyết điện 4 tên người dự thi, 2 cách bị hắn giết rơi, 1 cách lừa dối thương tổn, 1 cách bị đánh xuống đài. Cuối đường luận võ đại hội lớn nhất đại hắc mã. Tại huyết thập bát bị thua bắt đầu từ thời khắc đó, liền tuyên bố toàn quân bị diệt, chứng kiến Vân Phi Dương lần lượt tấn cấp. Ở hiện trường người quan chiến cũng bất giác ngoài ý muốn. Dù sao cái này vân vực dòng chính chỗ biểu hiện thực lực, hoàn toàn không kém gì cổ lão tộc quần bên trong một tộc tộc trưởng a. Một lúc lâu sau, tứ cường chi chiến mặt khác tổ 1 đi qua kịch chiến sau phân ra thắng bại. Hai tộc bên trong thiểu tộc lấy yếu ớt ưu thế đánh bại duân tộc, thành công tấn cấp trận chung kết. Như thế mà nói, luận võ đại hội áp trục giao đấu sắp xảy ra. Nhưng mà xem chiến vũ giả đối sắp bắt đầu trận chung kết, tâm tình không quá tăng vọt. Vì cái gì? Bởi vì cư nhiên trận chung kết cũng không chút huyền niệm cái này luận võ đại hội vô địch. Dùng chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ đến, khẳng định là Vân Phi Dương không thể nghi ngờ đâu. Chỉ người quan chiến thuận lợi tấn cấp trận chung kết thiểu tộc cường giả, giờ phút này cũng là nản lòng thoái chí. Vân vực dòng chính lúc trước đánh bại người dự thi tùy tiện chọn 1 đều có không yếu hơn mình thực lực. Bọn họ kết quả không phải là bị bảo cũng là mạt sát. Chính mình bây giờ liên tiếp giao đấu, lảo đảo tiến vào trận chung kết, có thể thắng qua hắn quả thực là lời nói vô căn cứ. Hóa kinh phái trưởng môn cũng ý thức được. Vân Phi Dương quả thực cũng là người dự thi áp mộng. Cho nên khi tức tuyên bố, thời gian cũng không còn sớm. Trận chung kết lập tức bắt đầu. Không nghỉ ngơi một chút sao? Nghỉ ngơi một chút, thiểu tộc cường giả liền có thể chém giết Vân Phi Dương sao? Không thể. Đã không thể, còn không bằng nhanh kết thúc. Có đạo lý, có đạo lý. Soát Vân Phi Dương leo lên giao đấu đài. Thiểu tộc cường giả cũng là kiên trì đi tới. 2 người khí thế một cách mạnh, một cách yếu. Cách này hoàn toàn không dùng đánh, liền có thể đoán ra kết quả hội là như thế nào. Đương nhiên, thiểu tộc phương diện còn rất ngây thơ đang nghĩ. Nhà mình võ giả có thể bảo lãnh đánh bại Vân Phi Dương, đoạt được danh hiệu đệ nhất cũng lấy được Long Vương lệnh. Suy nghĩ nhiều. Trận đấu bắt đầu. Vân Phi Dương thậm chí đều không sao cả động dùng sức mạnh. Liền đem thiểu tộc cường giả ép thở không nổi. Cũng một quyền đem đánh xuống đài. Lại không giết người tên này có phải hay không tính cách thay đổi ôn hòa, người quan chiến âm thầm nghĩ. Lại cũng có chút trong gió lộn xộn. Dù sao, êm đẹp một trận luận võ đại hội, bị tên này quấy mất đi lo lắng. Đây là thật chán, thật không có ý nghĩa. Hóa tinh vực mỗi 4 năm một giới luận võ đại hội tuyên bố kết thúc. Vân Phi Dương liên tiếp chiến thắng người dự thi, thành công thu hoạch được hạng 1, cũng tiếp nhận ánh vàng rực rỡ Long Vương lệnh. Soát hóa tinh phái trưởng môn chắp tay nói: ta hóa tinh vực tông môn thế lực tùy thời nghe xong Vân công tử điều khiển. Đây chính là Long Vương khiến mị lực chỗ. Chỉ cần nắm giữ nó, liền có thể mệnh lệnh một cách vực nổi tất cả tông môn cùng thế lực. Đương nhiên, có thời gian hạn chế. 4 năm sau luận võ đại hội lần nữa mở ra, người nào đoạt được danh hiệu đệ nhất, liền sẽ nắm giữ Long Vương lệnh, trở thành đời tiếp theo thủ lĩnh. Cảm giác cũng không tệ lắm. Cầm ánh vàng rực rỡ lệnh bài, nhìn lấy sân đấu võ bên trong các đại tông môn thế lực hướng mình cúi đầu xưng thần, Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Nhưng mà cái nụ cười này chỉ là tồn tại sơ qua, chính là két két dừng lại. Bởi vì thói quen phóng thích tiên niệm, trong nháy mắt bắt được ở đâu vũ trụ minh mông bên trong đang có một cỗ mạnh mẽ lực lượng cực tốc mà đến. Rất mạnh, mạnh phi thường, càng khuyết tán khí tức càng là không kém gì vân vực thái trưởng lão. Lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ cũng phát giác được. Hai người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận tinh không, vẻ mặt nghiêm túc nói: huyết điện tổng bộ đại tôn giả đến vực nội cường giả nhận thức muộn cảm giác được. Tại vực ngoài vũ trụ bên trong, có một cỗ cường đại lực lượng đang cực tốc tới gần. Sắc mặt đều biến rồi lại biến. Cường giả bọn họ gặp nhiều, nhưng loại này vẻn vẹn khí tức thì có thể làm cho mình không rét mà run. Thật là ít, càng thêm ít là đại tôn giả nằm trên mặt đất không thể động đậy huyết thập bát. Ánh mắt nhất thời lóe ra sùng bái cùng phấn khởi lộng lẫy. Vù vù, đúng vào lúc này, táo bạo khí tức theo thương không ở giữa áp xuống tới. Một đoàn máu đỏ ánh sáng như là như lưu tinh nổ bắn ra mà đến. Quang mang bên trong là một tên tướng mạo uy nghiêm lão giả. Hai con ngươi thấu phát sắc bén lộng lẫy. Xem xét chính là cao thủ bên trong cao thủ, hắn xuất hiện. Trong nháy mắt để hóa tinh vực trở nên cực đoan đè nén. Sửa chữa là hơi thấp võ giả đều bình ổn hô hấp. Đều run lẩy bẩy. Vân Phi Dương lão tử bất bại đại tôn giả cực tốc mà đến. Song trưởng đột nhiên vung ra. Quát lạnh nói: đã đều ở nơi này, bản tôn liền đem ngươi tất cả cùng đồng thời cầm xuống. Vù vù, một cỗ màu đen khí tức theo tay trái mà ra, một cỗ màu đỏ khí tức theo hữu trưởng mà ra, phảng phất hóa thành hai cái viễn cổ long thú, phân biệt hướng về Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại gào thét mà đi. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, hóa tinh vực không gian đại quy mô vỡ nát đổ sụt. Những tu vi đó hạ cấp võ giả càng là tại khí tức lộng hành quấy rối hạ, nhao nhao vỡ nát, hóa thành một mảnh mưa máu. Ta thiên, cách này là kinh khủng bực nào, nhìn lấy giống như long thú hai cỗ màu đỏ thấm lực lượng. Vực nổi mạnh nhất hóa tinh phái trưởng môn kinh hãi một mặt hãi nhiên. Canh canh đặt mình vào giao đấu đài Vân Phi Dương, ngồi xếp bằng tại đài quan chiến lão tử bất bại nhao nhao tế ra bội kiếm, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về hai cỗ lực lượng tiến lên. Đối với số mệnh chi địch, vào hôm nay lần đầu liên thủ cùng đi đối kháng huyết điện đại tôn giả còn chưa đủ, còn kém một cái soát thiên nhược kỳ tế ra hỗn nguyên càn khôn đao, bay ra đài quan chiến. Mở đầu cũng là đại phá diệt chi thuật, hình thành sụp đổ đao khí trực tiếp chém về phía thương không ở giữa đại tôn giả. U Vinh Quy Quy Mơ. Đại tôn giả khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói: nguyên lai thiên dực tộc tộc trưởng cũng tại. Cũng tốt, cũng tốt. Ngày hôm nay bản tôn liền đem ba người các ngươi cầm xuống, mang về tổng bộ, giao cho chủ thượng xử lý. Vù vù, đang khi nói chuyện, miệng lớn đột nhiên mở ra, trong nháy mắt phun ra ra một đạo lập lòe vô cùng ánh sáng, trực tiếp đón lấy cái kia cuốn tới sụp đổ đao khí. Oanh oanh oanh, cùng một thời gian, khác biệt ba cái phương vị truyền đến chấn phá thương không thanh âm. Nếu như theo vũ trụ nhìn, có thể rõ ràng bắt được Tiếng vang truyền đến trong nháy mắt. Hóa tinh vực thương không lõm. Đổ sụt. Tê liệt gần như một phần tư tại cường thế dư uy lồng hành quấy rối hạ. Cất ở đây bên trong. Tu vi phổ biến thấp sinh linh. Tại chỗ vẫn lạc mấy chục vạn hưu táo bảo năng lượng ba đồng bên trong. Vân phi dương hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hảo hãn vũ trụ. Quát lạnh nói. Lão cầu. Có đảm lượng đi ra cùng lão tử nhất quyết thư hùng vô chi tiểu bối. Đại tôn giả cười lạnh một tiếng, sau đó mà xuất hiện tại vô tận trong vũ trụ sao trời. Mà tại hắn khác biệt ba cái phương vị, phân chớ đứng vân phi dương, lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ. Siêu thần yêu nhiệt 239-2374. Chương 2370 đại âm dương thuật một trận luận võ đại hội. Bởi vì vân phi dương duyên cớ. Để rất nhiều người quan chiến nhìn tẻ nhạt vô vị. Đây không thể nghi ngờ là rất không có tí sức lực nào. Rất không có ý nghĩa. Nhưng là. Không nghĩ tới là. Một tên uy nghiêm lão giả theo hảo hãn vũ trụ bay lượn mà đến. Xuất thủ ngưng tụ hai loại sức mạnh. Lại là cực bạo phát vèn vèn khí tức khuyết tán. Liền đem không gian chấn vỡ. Cái này khiến xem chiến vũ giả nhất thời hiểu rõ. Lão giả tuyệt đối là đỉnh phong cấp cường giả. Một khắc này bọn họ huyết mạch sôi sục, phấn khởi không thôi. Không thể tại luận võ đại hội nhìn thấy đặc sắc trận chung kết chiến đấu. Có thể nhìn thấy đứng đầu cường giả giao thủ. Đó cũng là rất không tệ. Võ giả sùng bái nhất cũng là lực lượng. Đại tôn giả bộc phát ra khí tức khủng bố như thế. Thiêu đốt xem chiến vũ giả trong lòng nhiệt tình. Chỉ là muốn còn tinh khiết hơn quyết đấu đại giới quá cao. Vân Phi Dương ba người lần lượt xuất thủ. Phá mất đại tôn giả chiêu thức. Chỗ sinh ra dư uy. Trực tiếp chấn vỡ hóa tinh vực gần một phần tư không gian. Mấy chục vạn võ giả bởi vậy mất mạng còn hưng phấn sao còn nhiệt huyết dâng trào sao không không không. Xem chiến vũ giả bị hung hăng tưới một chậu nước lạnh. Cũng khắc sâu hiểu rõ. Loại này chiến đấu đã vượt xa tưởng tượng. Nếu như lại tiếp tục đánh xuống. Hóa tinh vực liên kết với chính mình cũng muốn phai mờ hư vô cũng may Vân Phi Dương kịp thời bay ra ngoài. Đem đại tôn giả dẫn tới hảo hãn vũ trụ bên trong. Này mới khiến vực nổi võ giả thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xoát xoát không sợ chết võ giả bay ra vực nổi. Đứng tại vũ trụ tinh không. Nhìn về phía nơi xa đối kháng bốn người. Đều âm thầm suy đoán. Đây tuyệt đối là một trận cực đáng sợ chiến đấu lại nói đại tôn giả. Một nơi. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đối mặt Vân Phi Dương. Lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ. Cái kia uy nghiêm mặt phía trên không có chút nào kiêng kỵ. Khóe miệng ngược lại hiện ra nhàn nhạt khinh thường. Làm gần với huyết tổ huyết điện cường giả, hắn có xem thường hết thảy tư cách. Tên này tu vi, so lúc trước tiếp ta tiến về tổng bộ đại tôn giả còn mạnh hơn một chút điểm. Vân Phi Dương nói thầm đến, nắm hỗn nguyên càn khôn kiếm, lóe ra cường thế kiếm ý. Tham gia luận võ đại hội. Trừ giao chiến lão tử bất bại bên ngoài. Còn lại giao đấu hoàn toàn liền không có nghiêm túc đi đối đãi. Bây giờ đối mặt huyết điện đại tôn giả. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ cũng biết. Người đến thực lực nổ tung. Cho nên không có chút nào che giấu. Đem chính mình trạng thái mở tối đa. Thiên mệnh chọn lựa. Thiên mệnh không thể trái. Thiên dực tục. Ba cái cùng thiên hữu duyên nhân liên thủ đi đối kháng huyết điện đại tôn giả cũng coi là tương đương hiếm thấy. Lý lão. Hóa tinh vực Chu Chân đứng tại quán trà trong sương phòng cười nói cái này huyết điện cường giả thực lực không đơn giản a. Lý lão ngưng trọng nói. So lão hủ mạnh hơn thật sao Chu Chân nói. Vân Phi Dương ba người bọn họ. Có thể chiến thắng cái này huyết điện cường giả sao Lý lão hơi chút suy nghĩ. Nói. Nếu như lấy ba người hiện tại trạng thái. Căn bản không có hy vọng chiến thắng. Chập chập. Chu Chân có chút kinh ngạc nói. Hai cái kiệt xuất nhất người trẻ tuổi. Một tên cổ lão tộc quần tộc trưởng đều không thể dung chuyển. Khó trách phụ thân nhiều lần căn dặn chính mình. Không nên cùng cái này thần bí tổ chức trở mặt. Hạo Hãn vũ trụ bên trong, đại tôn giả ngạo mà đứng, bơ lấy Vân Phi Dương, lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ, hiển thị rõ cường giả phong phạm. Phô đột nhiên, hai tay của hắn nâng lên, tay trái ngưng tụ bạch sắc quang mang, hữu trưởng ngưng tụ hắc sắc quang mang, cũng trong nháy mắt ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành âm dương đồ án. Đây là Lý lão cao mày nói. Đại âm dương thuật, đại âm dương thuật. Chu Chân trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Vũ trụ ở giữa có 3000 đại thuật, là cường thế nhất 10 vị trí đầu loại, thì có đại âm dương thuật. Cẩn thận Thiên Nhược Kỳ truyền âm nói, đây là đại âm dương thuật, tại bài danh phía trên không kém gì ta đại phá diệt thuật ngọa tào. Vân Phi Dương cả kinh nói, 3000 đại thuật bài danh 10 vị trí đầu, a con hàng này cũng tu luyện lính ngộ không ít thần thông, tỉ như đại Tây Liệt thuật, đại Nhật Hồng Viêm thuật, cùng đại Hắc Thiên Thôn Phệ thuật, nhưng bài danh có điều 20 vị trí đầu. Ngươi đám tiểu bối, đại tôn giả lãnh đạm nói, tiếp bản tôn một chiêu. Đang khi nói chuyện, cái kia ngưng tụ mà thành âm dương ánh sáng mang theo cường thế lực lượng âm vang áp xuống tới, mà tại trong quá trình cấp tốc mở rộng, cho đến đem 3 người triệt để bao phủ. Một khắc này, tại đen trắng ánh sáng chiếu xuống, Hạo Hãn vũ trụ bày biện ra bừng sáng, một mảnh u ám, phảng phất thế giới cực lạc cùng thâm uyên địa ngục. Tạc tạc tạc, không gian vũ trụ tại lực lượng áp bách dưới đại quy mô vỡ nát, cũng hình thành khiến người ta hãi nhiên thất sắc to lớn lõm khu. Xa xa xem chiến vũ giả cùng nhau nuốt lấy nước bọt. Khủng bố như thế lực lượng, nếu như tại hóa tinh vực xuất hiện, hậu quả kia khẳng định tưởng tượng không nổi. A đại tôn giả mạnh bao nhiêu, chỉ từ thi triển đại âm dương thuật liền có thể nhìn ra. Vô luận đổi lại Vân Phi Dương trong 3 người bất kỳ một cách nào, đều khó mà đi một mình chống lại. Cũng may, đây không phải đơn đả độc đấu. Đối mặt âm vang áp xuống tới cử đại âm dương ánh sáng, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại hai con ngươi lấp lóe mãnh liệt chiến ý, nhao nhao ngưng tổ chí cường kiếm ý, chính diện nghênh đón. Hai người này Thiên Nhược Kỳ thấy thế, chỉ có thể huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn đao, ngưng tổ sụp đổ đao khí, hướng cái kia âm dương chi lực chém tới. Lục Thiên Kiếm chi cảnh sông vọt mà lên, lão tử bất bại huy động huyết kiếm, 6000 đạo huyết sắc kiếm ảnh trong nháy mắt ngưng tụ. Đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, tên này trạng thái đã khôi phục, lần nữa thi triển mạnh nhất áp chủ bài, thậm chí so vừa rồi còn muốn cường thế rất nhiều. Vân Phi Dương thầm nghĩ, quả nhiên tên kia lúc trước đánh với ta một trận có giữ lại, lão tử bất bại cũng không ngốc. Tuy nhiên rất nhớ chiến thắng số mệnh chi địch, nhưng hiểu rõ bây giờ mình địch nhân là huyết điện, cho nên lúc trước giao thủ không có chân chính đi liều mạng. Xoát, Vân Phi Dương bay lượn mà lên, tam thiên hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, phảng phất vô số đầu thượng cổ hung thú, lấy gào thét lao nhanh tư thế đón lấy âm dương ánh sáng. Vù vù kiếm ảnh đầy trời, khắp thiên hỏa diễm, cùng mang theo phá diệt chi lực đao khí, theo 3 cái phương hướng khác nhau, lấy giống nhau tốc độ nghênh đón. Mau bỏ đi, cảm nhận được 4 cỗ nổ tung lực lượng, rõ ràng khoảng cách rất xa võ giả, nhưng cũng là sắc mặt đại biến lui nhanh, sợ bị dư uy tác động đến. Không thể không nói, rất sáng suốt. Bởi vì Vân Phi Dương 3 người lực lượng cùng đại âm dương thuật ngưng tụ lực lượng chạm vào nhau, không chỉ có sinh ra hòn đá ném vỡ bầu trời nổ vang, còn mang đến cường thế năng lượng ba động ầm ầm chạm vào nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ lóe ra chướng mắt chói mắt lộng lẫy, mà tại kịch liệt chấn động hạ, hình thành từng tầng gợn sóng năng lượng, điên cuồng hướng 4 phía khuếch tán. Một khắc này, vũ trụ phảng phất đều muốn bị hủy diệt. Ta thiên, cái này quá xòa người, kịp thời né tránh võ giả. Nhìn phía xa cái kia cử đại quang mang lấp lóe, phảng phất viễn cổ cử thú tại thôn phệ hết thảy, đều dọa đến thần sắc tái nhợt. Hưu hưu hưu, năng lượng gào thét khu vực, Vân Phi Dương 3 người bay lượn mà ra, cầm trong tay mỗi người binh khí, hướng về kia đại tôn giả đánh tới. Oanh oanh trong khoảnh khắc, vốn là phân mảnh vũ trụ, theo bốn người liên tiếp phát sinh giao thủ, mà trở nên càng thêm vô cùng thê thảm lên. Siêu thần yêu nhiệt 239 2375. Chương 2371 có lực đánh một trận luận võ đại hội trận chung kết. Để rất nhiều người quan chiến nhìn tẻ nhạt vô vị. Bây giờ Vân Phi Dương ba người đối kháng huyết điện đại tôn giả. Vô luận mới đầu năng lượng đối kháng, vẫn là hiện tại nhiều lần giao thủ, đều có thể xưng khủng bố không chút nào khoa trương nói. Như thế cấp bậc chiến đấu, đừng nói khoảng cách gần quan chiến, dù là nhìn xa xa, đều bị người nơm nớp lo sợ, sợ bị dư uy tác động đến. Mà theo bốn người tại trong vũ trụ không ngừng va chạm, run không ngừng, không gian khó có thể chịu đựng phụ tải, lần lượt vỡ nát, lần lượt chật vật không chịu nổi. Oanh oanh Vân Phi Dương ba người cùng đại tôn giả giao thủ hơn 10 chiêu sau ăn ý tách ra. Nắm binh khí hai tay càng là truyền đến chết lặng cảm giác. Lý lão lắc đầu nói, dù là ba người đồng loạt ra tay cũng không có ở huyết điện võ giả trước mặt chiếm được tiện nghi. Hóa tinh vực bên trong chỉ có vị này thâm tàng bất lộ cường giả, có thể rõ ràng bắt được bốn người tại trong vũ trụ giao thủ hình ảnh. Xác thực, giao thủ ngắn ngủi, Vân Phi Dương ba người không có chiếm bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại bị ép có chút lực bất tòng tâm. Gần với huyết tổ đại tôn giả thực lực cũng không phải thổi, đó là thật phi thường ngưu bức. Coi như vân vực thái trưởng lão đến cũng chưa chắc có thể ép hắn một bậc. Vân Phi Dương, lão tử bất bại cùng thiên nhược kỳ ba người, muốn lấy được thượng phong, cũng cuối cùng giết chết đại tôn giả, xem ra đến bây giờ là hoàn toàn không có khả năng. Đương nhiên, trò vui vừa mới bắt đầu vù vù lơ lửng giữa trời sao. Vân Phi Dương kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, theo gió bay múa tóc đen đầy đầu, trong nháy mắt hóa thành màu trắng. Vân vực dòng chính đem bí pháp thi triển. Lý lão đạo, xem ra là muốn làm thật. Chu Chân cười nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong thi triển bí pháp sau hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Lý lão cảm thụ được trong vũ trụ khuyết tán mà tới khí tức, suy đoán nói, lấy hắn thực lực bây giờ đến xem, cũng không yếu tại một tộc tộc trưởng. Thật sao? Chu Chân có chút kinh ngạc. Đế phía trên tuy nhiên sạc kỹ càng đẳng cấp phân chia, nhưng ở rất nhiều võ giả xem ra, có thể so với một tộc tộc trưởng, đã là số một số hai đứng đầu cường giả. Vù vù một hướng khác, lão tử bất bại quanh thân lấp lóe hào quang màu đỏ thắm, phảng phất vận dụng bí pháp nào đó, lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. Đây là Lý lão ngạc nhiên nói. Luyện huyết tộc bí pháp? Chu Chân kinh ngạc nói, tên này là luyện huyết nhất tộc hậu nhân Thiên Nhược Thu cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới chính mình liên thủ võ giả tuy nhiên nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Nếu như bọn họ biết Vân Phi Dương cũng có luyện huyết nhất tộc huyết mạch, sợ rằng sẽ càng thêm ngoài ý muốn đi. Đương nhiên, có đại tôn giả ở hiện trường, con hàng này là sẽ không đem huyết mạch lấy ra đến. Nếu không ẩn núp làm nằm vùng đảo thân liền có khả năng bại lộ thân phận. Huống chi, kích phát để ngũ biến đã thuộc mạnh nhất bảo phát, không cần thiết lại đi kích phát luyện huyết nhất tộc huyết mạch. Lý lão cười nói, nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch, lại muốn cùng huyết điện cường giả đối kháng, người trẻ tuổi này rất thú vị nha. Huyết điện thành viên nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch bây giờ đã không phải là bí mật gì. Lão tử bất bại, đại tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, là ai cho ngươi can đảm này, dám ở bản tôn trước mặt vận dụng luyện huyết nhất tộc bí pháp? Bớt nói nhiều lời. Lão tử bất bại lạnh lùng giơ kiếm, cường thế lực lượng hội tụ tại trong thân kiếm, trong nháy mắt chém ra nhất kích cường thế thì huyết kiếm khí tới. Tại luyện huyết nhất tộc bí pháp gia trì hạ, hắn một kiếm này uy lực cực mạnh, không chỉ có tê liệt không gian, thậm chí đều nhanh chém vào cấp độ sâu trong hư không. Hưu Vân Phi Dương không chịu cô đơn, đột nhiên giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, cùng tiểu tiện tiện hóa làm một thể, hóa thành sắc bén kiếm mang tiến lên. Thiên Nhược Kỳ cũng tương tự không có do dự, huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn đao xông đi lên. Hô hô hô, chỉ thấy ba cỗ lực lượng theo phương vị khác nhau công tới. Mang theo lực lượng so lúc trước cường hãn hơn không biết tự lượng sức mình đại tôn giả cười lạnh một tiếng. Huy động song trường. Lần nữa thi triển đại âm dương thuật. Ngưng tụ âm dương chi lực hướng về ba người đập tới. Theo giao thủ đến bây giờ, hắn đều biểu hiện rất bình tĩnh. Cách này cùng Vân Phi Dương ba người mỗi người bảo phát áp chủ bài so ra, rõ ràng lộ ra chênh lệch thật lớn. Nhưng mà đại tôn giả vẫn là khinh thường. Thi triển để ngũ biến Vân Phi Dương, cùng thi triển luyện huyết tộc bí pháp lão tử bất bại, thực lực đề bạt cực lớn. Mang theo hai loại lực lượng càng mạnh hơn, trực tiếp đem âm dương năng lượng phá giải, hoàn toàn như trước đây tiến lên. Thiên Nhược Kỳ tuy nhiên có chút rơi xuống hạ phong, nhưng mà diệt đi âm dương năng lượng theo sát phía sau đánh tới. Ba loại cuồn cuộn cường thế lực lượng phong tỏa không gian, hình thành chắc áp bách lực. Lý lão bình luận, có lực đánh một trận. Ba người không bảo phát càng mạnh áp chủ bài trước, hắn không cho rằng có thể chiến thắng đại tôn giả. Bây giờ lần lượt làm thật, tại thắng bại từ thiếu được cho chia 4-6. 4 là Vân Phi Dương bọn họ, 6 thì là đại tôn giả. Vù vù giao chiến khu vực, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại phá mất đại âm dương thuật, mang theo không giảm chút nào lực lượng tới. Khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn. 100 trượng, 50 trượng, 20 trượng. Mắt nhìn thấy hai người mang theo đầy trời kiếm ý liền muốn cùng đại tôn giả va chạm, đã thấy cái sau tay phải vung lên, hùng hậu đạo ý kết giới, trong nháy mắt chống đỡ lập mà lên. Oanh oanh, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại binh khí đâm vào đạo ý bên trên, lực lượng phát triển mạnh mẽ, cũng cuối cùng bị bắn ngược về đi. Oanh, đúng vào lúc này, Thiên Nhược Kỳ ngưng tụ sụp đổ đao khí cũng chém tới. Tuy nhiên thanh thế to lớn, lại cũng không thể thương tới đạo giới mảy may. Chết đại tôn giả tay trái nâng lên, ba đạo âm dương chi lực phân hóa mà ra, phân biệt đánh vào Vân Phi Dương ba người trên thân, đem đánh bay mấy trăm trượng xa. Xoát xoát xoát, ba người ổn định thân thể, phun máu mà ra. Cũng may đại tôn giả muốn đem lực lượng phân hóa ba cỗ, nếu không đổi lại bọn họ bất kỳ người nào đi tiếp nhận, kết quả chính là thụ trọng thương. Mẹ Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu, nói: tên này quá mạnh. Thiên Nhược Kỳ áp chế bên trong thân thể sôi trào huyết dịch, truyền âm nói: hiện tại trốn, còn có thời gian một phen giao thủ về sau. Nàng không cho là mình liên kết với hai người có thể đánh bại đại tôn giả, tính sơ sơ sẽ còn bị bắt giữ hắn, cho nên đề nghị rút lui. Trốn Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại khinh thường tại chú ý. Hai cái này số mệnh chi địch, cũng không phải xem thường từ bỏ hạng người. Dù là ở vào hạ phong, vẫn có cực mạnh chiến ý. Xoát xoát, hai người lần nữa ăn ý đồng loạt ra tay, ngưng tụ mạnh nhất kiếm ý, hướng đại tôn giả đánh tới. Vù vù, táo bảo kiếm ý gào thét mà đến. Mà khi dung nhập hóa tinh vực, rất nhiều kiếm khí nhận dẫn sắt, run rẩy lên một cách điên cuồng. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng. Hóa tinh vực võ giả hoạt cõng, hoạt treo ở bên hông kiếm khí nhao nhao thoát vỏ kiếm, hóa thành lưu quang hướng về vũ trụ bên ngoài cực tốc bay đi. Lít nha lít nhít bội kiếm, hình thành giả thiên tế nhật mưa kiếm, hình ảnh có thể xưng hùng vĩ. Cũng rung động thật sâu tất cả võ giả, hưu hưu giống như cá giết sang sông mưa kiếm. Cấp tốc dựa sát vào đến Vân Phi Dương chung quanh, cũng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành trống trời cử kiếm. Kinh khủng hơn kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, thanh thế có thể nói mạnh mẽ vô cùng. Siêu thần yêu nghiệt 239-2376. Chương 2372 biến cố cùng lão tử bất bại ăn ý xuất thủ Vân Phi Dương. Vận dụng ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Được triệu hoán vô số kiếm khí, cấp tốc dựa sát vào trước người, hình thành trống trời cử kiếm. ta thiên đây là cái gì kiếm chiêu hóa tinh vực võ giả tại mắt thấy trong vũ trụ đột nhiên ngưng tụ ra một thanh phảng phất xuyên qua hết thảy cử kiếm. Ánh mắt lấp lóe kinh hãi. Càng cảm nhận được chen chúc mà đến chí cường kiếm ý, rung động trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn. Lý lão thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Giờ phút này hắn ý thức được Vân Phi Dương ngưng tụ một kiếm này uy lực phi thường cường đại. Đổi lại chính mình đi chống lại, cư nhiên có thể phá giải, cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. 9000 kiếm chi cảnh đột nhiên, hảo hãn vũ trụ bên trong truyền đến lão tử bất bại gầm thét. Chỉ thấy 9000 kiếm ảnh trong nháy mắt tại bốn phía hình thành, bộc lộ ra khiếp người khát máu khí tức. Ngọa tào tên này còn có ngón này khoảng cách tương đối gần Vân Phi Dương. Khi nhìn đến so lục thiên kiếm chi cảnh cao hơn 3000 kiếm chiêu, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nói thật, nếu như lúc trước lúc giao thủ, lão tử bất bại lấy ra một chiêu này, hắn muốn đi chống lại, sợ cũng muốn chỉ cố gắng lớn nhất. Lục thiên kiếm chi cảnh vốn là rất cường sát chiêu, bây giờ tăng lên tới 9000 kiếm chi cảnh, uy lực càng khủng bố hơn. Một cách ngưng tụ chống trời cử kiếm, một cách triệu hoán 9000 kiếm ảnh, hình thành kiếm ý càng cường thế, mà không gian vũ trụ còn càng khó có thể chịu đựng. Làm sao bây giờ không có thể làm sao? Chỉ có thể vỡ vụn tạch tạch tạch tại cường thế kiếm ý lồng hành quấy rối hạ. Phương viên mấy chục quang bên trong không gian đại diện tích vỡ nát, hình thành từng đảo sâu xa kiếm ngân, cũng tiếp tục hướng bốn phía lan tràn ra. Không tốt, kiếm ý muốn đi qua hóa tinh vực võ giả nhất thời hoảng hốt. Dù sao, hai cỗ kiếm ý dư uy như sông lại, chính mình có lẽ có thể chạy thoát, nhưng hóa tinh vực khẳng định gặp nạn. Xoát, hóa tinh phái trưởng môn bay ra ngoài, quát mọi người cùng nhau vận chuyển đạo giới, đến chống cự kiếm ý. Xoát xoát xoát, hai tộc Tam Tùng, Tứ Minh cường giả nhau nhau bay tới. Mấy trăm tên đế phía trên phân tán gạt ra trước người hình thành đạo giới, làm tốt cùng vọt tới kiếm ý chống lại chuẩn bị. Lúc này không ai dám lui lại, bởi vì chính mình lui ra viên thì phải gặp chuyện, nhẹ thì bị lộng hành quấy rối mình đầy thương tích, nặng thì rất có thể trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Hóa tinh vực không có quy tắc, võ giả ở giữa lẫn nhau giết hại rất bình thường. Nhưng một phương này vị diện dù sao cũng là chính mình dựa vào sinh tồn nhà, há có thể để cho người khác tùy ý phá hư. Ông từng đạo kết giới ngưng tụ mà thành. Tuy nhiên cùng cuốn tới kiếm ý so ra có chút nhỏ bé, nhưng lại bộc lộ ra khiến người ta kính sợ khí tức. Lý lão, Chu Chân nói, giúp hắn một chút nhóm. Vâng công tử. Lý lão thủ tại quán trà trong sương phòng, quanh thân cấp tốc tràn ngập ra cuồn cuộn khí tức, cũng tràn vào trong vũ trụ, tại rất nhiều đạo giới trước mặt, hình thành hùng hậu phòng ngự kết giới tới. Cái này, hóa tinh vực võ giả mắt trợn tròn. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cũng phát giác hóa tinh vực bên trong có lấy hùng hậu khí tức nổi lên, nhưng cũng không có thời gian đi để ý tới. Thao túng mỗi người sát chiêu âm vang chạm hướng mục tiêu. Đại âm dương thuật đại tôn giả lạnh lùng quát. Đại biểu âm dương hai loại khí tức trong nháy mắt bạo phát, hướng cử kiếm cùng 9000 kiếm ảnh nghênh đón. Oanh oanh oanh, đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh tại vô tận trong vũ trụ vang lên. Nhưng đây cũng không phải là Vân Phi Dương hai người cùng đại tôn giả đối kháng, mà chính là kiếm ý dư uy tại cùng Lý lão ngưng tụ phòng ngự kết giới kịch liệt đập vào. Thân ở phòng ngự trong kết giới hóa tinh vực võ giả, từng cái sắc mặt hãi nhiên, cũng âm thầm may mắn. May mà có cao thủ tương trợ, nếu không lấy nhóm người mình đạo giới đi hóa giải, kết quả tất nhiên không chết cũng bị thương. Một phen cuồng oanh loạn tạc về sau, dư uy chi lực dần dần nhược hóa. Thủ tại trong trà lâu Lý lão sắc mặt nghiêm túc nói, hai tiểu tử này hình thành kiếm ý quá mạnh. Âm âm, đúng vào lúc này, trong vũ trụ sao trời truyền đến kinh khủng hơn nổ vang. Vân Phi Dương cử kiếm cùng lão tử bất bại 9000 kiếm ý hung hăng cùng đại tôn giả ngưng tụ âm dương chi lực đụng vào nhau. Bành bành bành, năng lượng ba động trong nháy mắt đem phương viên mấy ngàn quang bên trong không gian vũ trụ chấn vỡ. Từ xa nhìn lại, liền tựa như một cái lõm đại hố sâu. Lý lão thủy chung duy trì lấy phòng ngự kết giới. Tại tiếp nhận càng thêm táo bạo lực lượng lộng hành quấy rối về sau, máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào. Sắc mặt càng khó nhìn lên. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại mỗi người thi triển sát chiêu. Cùng đại tôn giả chính diện liều một chiêu, kết quả như thế nào không tốt lắm. Hai người kiếm chiêu bị phá rơi. Thân thể càng là hướng về sau bảo bay. Cho đến bay vạn trượng mới hoàn toàn vững vàng xuống tới. Phúc Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cùng nhau thổ huyết. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong ánh mắt lấp lóe chiến ý đi càng mãnh liệt. Lại nhìn đại tôn giả. Tuy nhiên thành công hóa giải kiếm chiêu. Nhưng mà hướng về sau lui nhanh mấy trăm trượng. Thanh âm lạnh lẽo âm ao nói. Có thể đánh lui bản tôn. Hai người các ngươi ngược lại cũng có chút năng lực. Xoát xoát, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại càng đánh càng hăng. Lần nữa cầm kiếm vọt tới. Một cách lần nữa ngưng tụ chống trời cự kiếm. Một cách huyễn hóa ra 9000 kiếm ảnh tới. Đối phó cường giả như vậy, dựa vào kiếm chiêu mưu sát khẳng định không thực tế. Phải chậm rãi tiêu hao. Đại tôn giả như là cũng tức giận. Khóe miệng khinh thường thu hồi. Ánh mắt thay đổi đến mức dị thường lạnh lẽo âm u lên. Chết đi, hắn giơ hai tay lên. Lật trời âm dương khí tức bạo phát đi ra. Giống như già thiên tế nhật mây đen cuồn cuộn. Đúng lúc này, một cuồn cuộn nóng rực khí tức cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ một khu vực lớn. Phần thiên vực Vân Phi Dương quát lớn. Tràn ngập ra nóng rực khí tức. Trong nháy mắt bốc cháy lên. Hình thành vô tận biển lửa. Lý lão thấy thế, cả kinh nói, Hồng Đế Đại Nhật Hồng Viêm Thuật, lại bị hắn lính ngộ được để tam trọng cảnh phần thiên vực đến Đại Nhật Hồng Viêm Thuật. Chu Chân nói, Lý lão, loại thần thông này giống như tại 3000 đại thuật bên trong yếu tại Đại Âm Dương Thuật a, không tệ. Lý lão đạo, xác thực yếu tại Đại Âm Dương Thuật, nhưng nếu như có thể lính ngộ ra phần thiên vực, uy lực không kém chút nào 10 vị trí đầu thần thông. Lợi hại như vậy, Chu Chân kinh ngạc nói. Lý lão đạo, kẻ này nắm giữ tam thiên hỏa viêm diễm chi thể, lại thi triển ra phần thiên vực, uy lực khẳng định càng thêm nổ tung không tệ. Tại tam thiên hỏa diễm ra chỉ phía dưới, Vân Phi Dương thi triển ra Đại Nhật Hồng Viêm Thuật để tam trọng phần thiên vực, uy lực xác thực vô cùng kinh khủng. Vù vù, chỉ nhìn cái kia sôi trào hỏa diễm, đem cuốn tới âm dương chi lực xung luyện, cũng thủy chung hạn chế chúng nó khuyết tán phạm vi. Đại tôn giả cao mày nói, cái này Đại Nhật Hồng Viêm Thuật để tam trọng cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Vù vù, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương ngưng tụ chống trời cự kiếm âm vang hướng vô tận biển lửa ngã xuống. Xuyên thấu qua đi mang theo nóng rực hỏa diễm theo người quan chiến thì giác đến xem. Chuôi này chống trời cự kiếm đi qua biển lửa về sau, nghiêm chỉnh hóa thành một thanh to lớn hỏa kiếm. Vù vù, kiếm ý hỏa diễm bốc lên, uy lực phi phàm. Nhưng mà ngay tại đại tôn giả chuẩn bị nghênh đón lúc, vỡ nát không gian vũ trụ bên trong đột nhiên bày biện ra một đạo dài nhỏ mà sáng ngời kiếm khí. Kiếm khí tựa như trong bóng tối dâng lên thái dương, bất kỳ người nào đều ngay đầu tiên cảm nhận được. Đây là Hóa Tinh phái trưởng môn. Nhìn thấy kiếm khí về sau, hai tay run rẩy kịch liệt, nói: chém giết ta vực thiên đạo lúc, gã cường giả kia lưu giữ lưu tại cấp độ sâu hư không kiếm khí. Lý lão cũng là thần sắc đại biến, cả kinh nói: nghe đồn năm đó có đại đạo huyền tiên lộ quá Hóa Tinh vực, một kiếm chém giết thiên đạo, cũng lưu lại kiếm khí. Không nghĩ tới lại là thật. Phiền phức, đại tôn giả sắc mặt khó nhìn lên. Xuất hiện tại cấp độ sâu trong hư không kiếm khí, để hắn kinh hồn bạt vía. Vân Phi Dương, lão tử bất bại cùng Thiên Nhược Kỳ, cũng theo kiếm khí kia tản mát ra khí tức bên trong cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác áp bách.